Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3355. Chương 3355. Ra sức chém giết. Trọng yếu nhất chính là tại nhân giới thời điểm ra Bạch Vũ Triết như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Kia là mấy chục vạn năm bất thế gia kỳ tài. Hào quang của hắn đem chính mình hai vị thê tử hoàn toàn che lại. Dẫn đến Lâm Hinh Vân cùng Chính Độc Cô Ngạo Tuyết đều cảm thấy mình giống như là bình hoa. Lại có chính là Bạch Vũ Triết thường xuyên đối mặt đối thủ đều là cực mạnh. Các nàng quả thật có chút theo không kịp. Nhưng là lần này, các nàng quyết định nhất định muốn dựa vào bản thân cố gắng giết ra đến. Tuyệt không thể cho Bạch Vũ Triết thêm phiền. Tựa như Độc Cô Ngạo Tuyết nói, đòn sát thủ kia là muốn dùng tại mấu chốt nhất, thời khắc nguy hiểm nhất. Hiện tại tình cảnh của các nàng còn chưa tới trình độ kia. Còn có Bạch Vũ Triết nói đem cái này đầy khắp núi đồi huyền băng nghĩ tính cả Tử Viêm băng sư cùng một chỗ cho độc chết. Cái này sử dụng độc tuyệt đối là hắn lần này luyện chế ra đến tối cường kia một loại. Kỳ thật Bạch Vũ Triết ra lịch luyện hết thảy cũng chỉ luyện chế hai bình khói độc, còn có cái khác một số chất lỏng kịch độc. Chất lỏng loại hình kịch độc sử dụng cũng không lớn như vậy. Chủ yếu chính là khói độc, đó là dùng một lần liền thiếu đi một lần. Không phải hắn không muốn luyện chế nhiều một số, mà là những này đã là hắn tất cả gia sản. Bạch Vũ Triết trong lòng có chút không bình tĩnh, nhưng loại thời điểm này, hắn cũng nhất định phải giúp đỡ chính mình thê tử. Cái này có thể nói là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết một cái tâm kết. Như vậy liền từ hôm nay trở đi, đem hắn mở ra đi. Nhưng là, hắn cũng lo lắng vạn nhất thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vậy liền hối hận không kịp. So với sự tình khác, tự nhiên là sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Cho nên hắn bổ sung một câu. Các ngươi cẩn thận, nếu có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, lập tức thông chi chúng ta. Hắn tận lực nói uyển chuyển một số, cho các nàng mạnh hơn lòng tin. Sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người vẫn luôn đang chú ý sơn thượng tình huống. Bọn hắn dùng thần thức đến cảm ứng, dù không biết cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng tốt xấu tùy thời có thể biết các nàng y nguyên tồn tại. Bất quá, đối với đối diện sơn thượng Tử Viêm băng sư, Bạch Vũ Triết hai người cũng không có phớt lờ. Chuyện bên này, Tử Viêm băng sư khẳng định là cảm ứng được. Nó trước mắt không có động tĩnh, không có nghĩa là tiếp xuống cũng giống vậy không có động tĩnh. Sơn thượng chém giết tại tiếp tục. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người hãm sâu tại huyền băng nghĩ trùng điệp trong vòng vây. Hai người dựa lưng vào nhau phấn khởi thẳng giết. Chung quanh không ngừng có huyền băng nghĩ chết bởi các nàng dưới kiếm. Nhưng đối với kia đếm mãi không hết huyền băng nghĩ đến nói. Chết đi như thế mấy trăm con huyền băng nghĩ thực tế là không có ý nghĩa. Giữa không trung, vô số băng tia băng thứ đang bay múa. Lít nhà lít nhít, kỳ thật hai nữ chỉ là tận lực đi phòng ngự đều đã thụ thương. Chớ nói chi là muốn hướng phía dưới núi giết ra khỏi trùng vây. Trên thân hai người riêng phần mình ít nhất đã có hơn 10 cái vết thương. Mặc dù vết thương đều tương đối nhỏ, băng thứ ẩn chứa năng lượng cũng đã bị các nàng hấp thu. Nhưng quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đối với những cái kia hàn băng sợi tơ, hai nữ đều là trọng điểm tránh đi. Bởi vì nếu thật là bị rất nhiều sợi tơ cho cuốn lấy, mà huyền băng nghĩ có thể cận thân, các nàng liền tuyệt sẽ không có nửa điểm cơ hội. Huyền băng nghĩ thuộc tính mặc dù khủng bố, nhưng chân chính kinh khủng là cận thân sau đó. Kia một đôi hàm răng chi sắc bén vượt quá tưởng tượng. Khi người chung quanh có vài chục trên trăm con huyền băng nghĩ vây quanh, không ngừng mở ra thép khảm cắn tới, người có thể phòng được mấy cái. Mà lại giết hết một nhóm lại một nhóm. Quả thực là giết chi không hết. đợi đến khi đó, cho dù là thiên thần cảnh cường giả, cũng có thể sẽ vẫn lạc. Tuyệt đối không nên cảm thấy cảnh giới thấp số lượng không cách nào đền bù. Đó là bởi vì số lượng không có đạt tới trình độ kia mà thôi. Cho dù là chí tôn, cũng có thể sẽ để cho đếm mãi không hết chủ thần cho tươi sống mai chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN